chút Độc Cô Cửu kiếm có thật lợi hại. Sư huynh nghe ngươi nói như vậy, ta muốn hút cái thời gian đi Hoa Sơn nhìn xem, nhìn có thể hay không ở nơi nào tìm được Độc Cô Cửu kiếm kiếm phổ. Trần Thiên Minh đột nhiên nói. Hắn tại sao không có nghĩ đến đâu? Hoa Sơn, cái sơn động kia là Độc Cô cầu bại tĩnh tu địa phương, bên trong hẳn là còn có càn khôn. Hôm nay còn có một chương gọi về hoa tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1632 chương dường như có mùi, đệ 1632 chương dường như có mùi, Trí Biển chụp một lần đùi. Đúng vậy Thiên Minh, ngươi cái ý nghĩ này tốt lắm. Độc Cô cầu bại, có thể thấy Độc Cô cửu kiếm kiểu phi thường lợi hại, không dám cùng Độc Cô phi kiếm phóng cùng một chỗ để tránh gặp người không quen làm hại nhân gian. Ngươi có rảnh tốt nhất đi Hoa Sơn nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm được Độc Cô kiếm phổ. Ân, ta chuẩn bị hậu thiên đi Hoa Sơn nhìn xem, ta cũng có rất dài thời gian không có đi thấy nhạc phụ của ta nhạc mẫu. Trần Thiên Minh khẽ gật đầu. Trần Thiên Minh lại cùng Trí Biển hàn huyên một hồi liền đi lên tìm nữ nhân của mình. Đương nhiên buổi tối Trần Thiên Minh là một đêm sinh ca, đem trường kình hít thủy 18 tài nghệ toàn bộ dùng đi lên đem nữ nhân của hắn toàn bộ cấp muốn làm ước lượng. Ngày hôm sau hắn lại đi tìm Hoàng Na. Bởi vì ban ngày Hoàng Na ở trong công ty đi làm, hắn liền trực tiếp đi công ty của nàng. Bởi vì Trần Thiên Minh trước kia đã ở Hoàng Na công ty ngốc quá, cho nên hắn nhẹ xe đường thuộc địa lên Hoàng Na công ty này. Bí thư thấy là Trần Thiên Minh đến đây ngựa trên vì hắn thông báo. Trần Thiên Minh vào Hoàng Na văn phòng chứng kiến Hoàng Na cao hứng địa đứng lên. Thiên Minh, ngươi tại sao trở về Mơ Thị? Hoàng Na đánh qua tới gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh. Người ta nói một ngày không thấy như cách tam thu, đặc biệt nàng hiện tại lại thường lên cái loại này chuyện nam nữ càng làm cho nàng hoài niệm không thôi. Ta nghĩ ngươi cho nên tự chạy về Mơ Thị nhìn ngươi. Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt nói. Hừ, ngươi là hồi tới thăm ngươi này trẻ tuổi mỹ mạo bạn gái đi sao? Ngươi làm sao lại đây xem ta này lão bà? Hoàng Na có điểm lòng chua xót nói. Nàng càng cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ càng cảm thấy được cùng Trần Thiên Minh nhiều năm linh sự khác nhau. Nàng đại Trần Thiên Minh không ít, mọi người cùng một chỗ không thích hợp. Ai nói Na tỷ là lão bà ta cùng hắn vội? Trần Thiên Minh cố ý tức giận nói. Na tỷ, ngươi có biết ta có nghĩ nhiều ngươi sao? Trần Thiên Minh tay nắm xoa Hoàng Na cao ngất tô phong nhẹ nhàng mà nắm xuống. Hoàng Na bị Trần Thiên Minh này vừa sờ thân thể khẽ run lên. Thiên Minh, ngươi không cần sờ ta, ta bây giờ còn đang đi làm đâu. Hoàng Na biết Trần Thiên Minh tay đối với mình có lớn bao nhiêu ảnh hưởng, trả lại cho hắn sờ một hồi lời nói phỏng chừng chính mình không phải làm việc. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng, Na tỷ hiện tại cũng mau giữa trưa, ta xem ngươi cũng mau đói bụng, ta uy một uy ngươi đi sao? Trần Thiên Minh rõ ràng tay nắm vói vào Hoàng Na trong quần áo xuyên qua tiểu cái lồng, trực tiếp ở bên trong mềm mại sờ lên. A, không cần, không đầy một lát Hoàng Na quả nhiên muốn ngã xuống đất trên, may mắn là Trần Thiên Minh ôm nàng. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na tiến vào trạng thái ngựa trên ôm nàng hướng bên kia cát đi đến. Kia da thật cát phi thường lớn, chính dễ dàng dùng để làm tình. Thiên Minh không cần được không? Hoàng Na trong mắt ẩn tình, nàng đã bị Trần Thiên Minh cấp khơi mào chiến hỏa, bất quá nàng hay là muốn nói xuống. Na tỷ, ta hiện tại muốn thư ký của ngươi, có thể hay không hướng vào đi? Trần Thiên Minh có chút lo lắng nói. Hoàng Na lắc đầu, sẽ không, không có của ta cho phép, cho dù có người tới tìm ta cũng là không thể vào đi. Nghe được Hoàng Na nói như vậy, Trần Thiên Minh yên tâm. Hắn đem Hoàng Na bên trong tiểu khố giật xuống qua, sau đó đem tây trang váy nhổ đi lên trực tiếp như muốn đi vào. Thiên Minh, Hoàng Na đột nhiên ngăn trở Trần Thiên Minh, ngươi có thể mau một chút sao? Không cần lâu lắm, bằng không làm cho người ta hoài nghi. Nói xong Hoàng Na đỏ mặt. Nói nàng không nghĩ cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình là giả, vấn đề nơi này là văn phòng biến thành lâu lắm lời nói không tốt. Hơn nữa nàng cũng biết Trần Thiên Minh lợi hại một thể hiện chính là rất dài thời gian. đi ta sẽ nắm chắc khiến cho ngươi lưỡng, ba lượt thiên đường là được rồi. Trần Thiên Minh vừa nói một bên tại Hoàng Na cái kia lý sờ sờ ngay lúc đó nơi đó đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hắc hắc, xem ra nàng là ngoài miệng không muốn vừa ý lý lại là phi thường nguyện ý. Vì thế Trần Thiên Minh cũng không làm kêu hắn ngựa xông lên vào bên trong bắt đầu vận động. Bắt đầu Hoàng Na hay cắn môi cố nén không để cho mình ra tiếng âm, nhưng là loại chuyện này không phải ngươi suy nghĩ nhẫn có thể chịu đựng. Chưa từng có bao lâu nàng kia thanh thuế động lòng người. Tự ở trong phòng làm việc vang lên may mắn văn phòng cách âm hiệu quả. Phi thường tốt bằng không bên ngoài thật sự là nghe được. A, Thiên Minh ngươi đi có hay không, ta không có khí lực đã đạt tới hai lần thiên đường. Hoàng Na khổ nghiêm mặt đối Trần Thiên Minh nói. Nàng cũng không biết bọn họ ở trong này chơi nhiều hơn dài thời gian, nàng chỉ biết mình lại là một lần lại một lần bị hắn đánh sâu vào, nàng đã rất no rồi. Hảo, ta là được. Trần Thiên Minh cười cười tiếp tục tại trên người của nàng trên đường. Đương Trần Thiên Minh lửa kia nóng xúc động phẫn nộ phun ra qua sau, Hoàng Na cũng đồng thời lại lên một lần thiên đường. Nàng ôm chặt Trần Thiên Minh dường như đời này. Kiếp này cũng không muốn buông ra. Ai, Thiên Minh ngươi hại chết ta, ta một chút khí lực cũng không có. Hoàng Na vận vận khí, Trần Thiên Minh cũng dạy võ công của nàng. Bất quá nàng bề bộn nhiều việc, chỉ là học một vài phòng thân mà thôi. Na tỷ nằm ở trên người của ngươi thật là thoải mái. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà sờ một lần nàng đầy đặn mềm mại. Trời ạ, ngươi mau đứng lên, quần áo của ta toàn bộ nhíu. Hoàng Na thẹn thùng nói. May mắn nàng ở trong này có đang lúc tiểu nghỉ ngơi thời gian mặc có một bộ quần áo đổi. Lúc này Hoàng Na bàn công tác gọi khí vang lên vàng động, ngươi nữ nhi tới tìm ngươi. Hoàng Na cùng với Trần Thiên Minh vừa nghe ngựa trên nghỉ ngơi Hoàng Lăng tới nơi này tìm Hoàng Na. Hoàng Na ngựa trên đẩy ra Trần Thiên Minh cởi bỏ phía dưới chạy đến kia gọi khí bên cạnh nói, ngươi làm cho nàng cắt một lần, ta đang theo khách nhân tán gẫu một sự tình rất nhanh là được. Treo lên gọi khí sau quay đầu lại Hoàng Na, ngay lúc đó Trần Thiên Minh đang ở mặc quần áo. Na tỷ, y phục của ngươi còn mặc lên người, ngươi mau đưa y phục của ngươi sang bằng. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na tại nhìn mình vội vàng kêu lên. Nếu để cho Hoàng Lăng ngay lúc đó hắn cùng Hoàng Na cùng một chỗ lời nói nhất định sẽ ra đại sự. Hắn vội vàng đem Hoàng Na tiểu khố bỏ vào của mình trong túi áo. Hoàng Na nghe Trần Thiên Minh nói sau cũng là mau địa sửa sang lấy y phục của mình. Không có thời gian mặc tiểu khố, nàng cảm giác phía dưới có điểm lạnh, bất quá sợ hãi làm cho nàng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Bọn họ ở trong này thời gian càng ngày càng để nữ nhi hoài nghi. Nghĩ đến đây Hoàng Na ấm một lần gọi khí, ngươi để Tiểu Lăng vào đi. Chỉ chốc lát sau Hoàng Lăng đi vào đi, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh nghiêm trang địa cầm Hoàng Na trên bàn làm việc một phần văn kiện, nhìn không khỏi la hoảng lên, trời ạ, lão sư làm sao ngươi sẽ ở Mơ Thị a? Ngươi trở về Mơ Thị như thế nào không nói cho ta? Nói xong Hoàng Lăng hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Trần Thiên Minh vội vàng đem văn kiện buông, sau đó ôm Hoàng Lăng. Ta, hồi Mơ Thị là có chút việc lo liệu cho nên không có thời gian thông tri ngươi. Là a, vừa rồi Thiên Minh tại nói với ta xin ý trên chuyện tình. Hoàng Na cũng gấp vội phụ họ. Nàng hiện hữu trên mặt ửng đỏ của một vừa mới được đến thỏa mãn bộ dáng. Bất quá nàng không phải rất lo lắng, dù sao Hoàng Lăng hay hài tử việc này không là người từng trải là nhìn không ra được. Chỉ là nàng hay cảm giác được phía dưới lạnh mau, bất quá văn phòng hệ thống sưởi hơi tốt lắm. Mẹ, hiện tại cũng mấy giờ rồi, ngươi còn tại cùng lão sư nói chuyện làm ăn, ngươi không phải nói giữa trưa theo ta ăn cơm đi dạo phố sao? Hoàng Lăng nén giận nói. Ngượng ngùng, Tiểu Lăng ngươi xem mẹ một công tác đứng lên nên cái gì đều đã quên. Hảo, bọn ngươi sẽ chúng ta một hồi bước đi. Hoàng Na làm bộ như đi nghỉ ngơi đang lúc cầm đồ vật này. Nọ nhưng thật ra là đến bên trong thay quần áo nhưng lại mặc vào tiểu khố. Trần Thiên Minh cũng là muốn đem tiểu khố trả lại cho Hoàng Na nhưng Hoàng Lăng ở trong này hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Lăng cao hứng địa đối Trần Thiên Minh nói: lão sư, một hồi chúng ta đi ăn cơm đi dạo phố, ngươi không chỉ nói ngươi không có khoảng không, ngươi rất dài thời gian không có theo giúp ta, ngươi biết không? Ta phi thường cố gắng học tập. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói: này ta biết, ngươi cùng Tôn Uy Đình đều là phi thường cố gắng học tập, ta cũng thường xuyên gọi điện thoại hỏi Đặng lão sư. Vậy ngươi có phải hay không muốn thưởng ta một lần? Hoàng Lăng vừa nói vừa nhắm mắt lại đem cái miệng nhỏ nhắn hướng Trần Thiên Minh ngưỡng một lần. Nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh thân nàng xuống. Lão sư, một hồi với ngươi đi dạo phố mua cho ngươi văn kiện lễ vật được không? Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Lăng kia xinh đẹp gương mặt, cảm giác trong lòng cũng là vừa động. Kỳ thật nàng cũng là một người phi thường xinh đẹp cô gái, hơn nữa nàng dường như so với Tiểu Hồng thành thục một vài. Tiền ngọn núi cũng cao hơn một chút. Bất quá nàng là hoàng na nữ nhi, chính mình cũng không thể chọc phải. Ta chẳng những muốn lễ vật còn muốn ngươi thân một lần, nếu không ta thân ngươi. Hoàng Lăng thấy Trần Thiên Minh không chịu đích thân mình mở to mắt tức giận nói. Hơn nữa ta một hồi còn theo ta mẹ nói ngươi vừa rồi sờ của ta. Trần Thiên Minh nhức đầu, trời ạ, Hoàng Lăng ngươi không nên nói lung tung, ta nào có sờ của ngươi nơi đó a. Lời này không quản Hoàng Na tin hay không, Trần Thiên Minh hay không nghĩ vàng hỗn độn nói. Hừ, ai kêu ngươi không hôn ta? Hoàng Lăng có điểm đắc ý nói. A, lão sư, ta dường như cảm giác trên người của ngươi có cổ mùi. Hoàng Lăng dường như nghe thấy xảy ra điều gì. Mùi? Không thể nào, có phải hay không mụ mụ ngươi mùi nước hoa? Nàng vừa rồi luôn luôn tại nơi này ngồi, ta đều nghe thấy được. Trần Thiên Minh âm thầm kinh hãi, có thể vừa rồi chính mình cùng Hoàng Na làm cái loại này sự tình thời điểm trên người hắn có Hoàng Na mùi nước hoa. Hoàng Lăng nghĩ ân, dường như là con mẹ nó mùi nước hoa, con mẹ nó nước hoa thật tốt nghe thấy. Trần Thiên Minh nghe xong âm thầm nhéo cùng mồ hôi lạnh, may mắn chính mình ngay tại Hoàng Na bàn công tác bên cạnh này, trong không khí có Hoàng Lăng mùi nước hoa cũng nói đắc qua tới. Tốt lắm, ta thân ngươi một lần đi sao? Trần Thiên Minh sợ Hoàng Lăng tái miên man suy nghĩ chuẩn bị thân một lần mặt của nàng, dù sao phụ thân cũng là thường xuyên thân nữ nhi mặt. Ân lão sư, ta yêu ngươi. Hoàng Lăng hồng nghiêm mặt cao hứng nói. Nàng nhắm hai mắt lại chờ đợi kia thần thánh một khắc. Nhé, Trần Thiên Minh tại Hoàng Lăng trên trán thân một lần sau đó mau rời đi nàng. Phỏng. Chừng Hoàng Na rất nhanh như muốn đi ra, động tác này tốt nhất đừng cho Hoàng Na chứng kiến. Lão sư, ngươi làm sao ngươi hôn ta cái trán? Hoàng Lăng bị tổn thương tâm nói. Trần Thiên Minh cười nói, đây không phải là thân ngươi sao? Nói sau mụ mụ ngươi một hồi như muốn đi ra làm cho nàng chứng kiến không tốt. Đối lão sư nói đối với cấp mụ mụ chứng kiến không tốt. Lão sư, một hồi chúng ta tìm mụ mụ nhìn không thấy địa phương, ngươi muốn hảo hảo thân mơn. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cơn. U. A. Ta. Hoàng Lăng nghĩ gật đầu nói. Thiên, như vậy sao được đâu. Trần Thiên Minh sầu mi khổ kiểm địa nghĩ. Vừa vặn Hoàng Na từ bên trong đi ra, bọn họ liền cùng nhau đi xuống. Đương Trần Thiên Minh cùng Hoàng Na mẹ con đi ở trên đường cái lúc hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Bởi vì dường như có điểm đặc biệt, một cái dường như là ngự tả, một cái dường như là la lị, đây đều là nam nhân giấc mộng a. Như thế nào cái kia vẻ mặt sáng lạng tươi cười nam nhân có tốt như vậy phúc khí, hắn kỳ thật cũng đẹp trai không được chính mình nhiều ít. Ven đường nam nhân đều hướng Trần Thiên Minh quẳng ném qua ánh mắt ác độc. Thân là nam nhân, Trần Thiên Minh na không biết những nam nhân kia đố kỵ, bất quá hắn cũng có khổ nói không nên lời, đây chính là một đôi mẹ con hoa a. Chính mình tái thế nào cũng không hạ thủ được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1633 chương tìm không thấy kiếm phổ, đệ 1633 chương tìm không thấy kiếm phổ. Trần Thiên Minh đêm này đối xinh đẹp mẹ con hoa đuổi về Hoàng Na biệt thự, Hoàng Lăng dường như rất vội, dường như hướng trong đại sảnh chạy tới, đoán chừng là giải quyết một vài trên sinh lý vấn đề.

hắn là nhận ra Tiểu Ninh trước kia Thái Đông Phong truy quá nàng nhưng bị Trần Thiên Minh đoạt đi rồi. Dạ cái kia lái xe gật gật đầu tại có thể rẽ ngang thời điểm ngựa trên đảo quanh tay lái. Diệp Đại Vĩ ngựa trên cầm lấy điện thoại ra đã khởi điện thoại mau phái một số người quá tới chỗ của ta. Diệp Đại Vĩ đem mình vị trí nói cho thủ hạ. Hắn quyết định sẽ đối Lương Thi Mạn xuống tay tuy rằng Lương Thi Mạn sẽ võ công căn cứ lần trước cổ đạo mới thất bại tổng kết nhưng là có thể cao qua được hắn sao? Hơn nữa thủ hạ của hắn lập tức tới ngay. Có thể tính là phía sau đi theo lưỡng cổ xe đẩy có mấy người bảo tiêu hắn cũng quyết định thử xuống. Nếu quơ được Trần Thiên Minh hai nữ nhân đây chính là kỳ công nhất kiện. Hơn nữa hắn không cho phép chính mình chơi đùa nữ nhân bị người khác chơi cho dù là áp chế không được Trần Thiên Minh cũng phải đem Lương Thi Mạn giết chết. Vì thế Diệp Đại Vĩ xe tại phía sau lặng lẽ đi theo Lương Thi Mạn các nàng hắn biết những người hộ vệ kia là yên tĩnh bảo toàn công ty bảo tiêu thân thủ hảo tính cảnh giác cường chính mình nếu cùng đắc thật chặt cũng sẽ bị ngay lúc đó. Chưa từng có bao lâu Diệp Đại Vĩ chính là thủ hạ chạy tới hắn vì bắt đi Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh vận dụng hai mươi mấy người. Hắn cũng không tin dựa vào hai mươi mấy người vẫn không thể đem Lương Thi Mạn các nàng bắt đi. Lão bản có thể động thủ có thủ hạ gọi điện thoại cho Diệp Đại Vĩ. Không vội đợi cho phía trước quẹo vào chỗ nơi đó người đi đường ít một chút đến lúc đó nghe mệnh lệnh của ta nhất định phải mau phỏng chừng trong 10 giải quyết chắc là không biết xảy ra vấn đề gì. Diệp Đại Vĩ nghĩ nói. Hắn biết Trần Thiên Minh ở kinh thành thế lực phi thường cường đại chỉ cần bọn họ một đánh lén Trần Thiên Minh người sẽ lập tức tới ngay tiếp viện. Bất quá trong 10 giải quyết hẳn là Trần Thiên Minh người sẽ không đuổi tới. Hiện tại Diệp Đại Vĩ nhìn so với trước kia nhiều hấp dẫn cũng có nữ nhân vị Lương Thi Mạn đã cảm thấy trong lòng phi thường khó chịu như vậy nữ nhân xinh đẹp lại bị Trần Thiên Minh phạm. Nam nhân tối tức giận tự là bị người đeo nón xanh cắm sườn bởi vậy Diệp Đại Vĩ quyết định muốn bút lên một cái hiểm có thể tính là bắt không đi Tiểu Ninh cũng phải đem Lương Thi Mạn giết đi. Không thể tái để cái kia gái điếm thối bị Trần Thiên Minh trên ta nhất định phải giết nàng. Diệp Đại Vĩ oán hận đề nghị. Bởi vì cường hận hắn bị người cắt hưởng thụ không đến làm nam nhân khoái hoạt. Bởi vì cường hận hắn đầu phục tiên sinh nhưng đến bây giờ còn không thể đem Trần Thiên Minh xử lý. Hiện tại hắn còn là bởi vì cường hận bất kể hết thảy địa phải làm rụng Lương Thi Mạn. Lương Thi Mạn ngươi như vậy tiện chờ ta quơ được ngươi sau bảo ta tất cả chính là thủ hạ cùng nhau. Muốn sống quả thực là làm chết ngươi. Diệp Đại Vĩ càng nghĩ càng tức giận. Tuy rằng mấy ngày nữa như muốn cùng Phương Thuế Ngọc thực thi báo thù kế hoạch nhưng Diệp Đại Vĩ hiện tại chứng kiến Lương Thi Mạn lại là khống chế không được chính mình. Hơn nữa Lương Thi Mạn không phải là hai nữ nhân bên người có mấy người bảo tiêu thôi hắn cũng không tin. Không thể bắt đi hai nữ nhân này. Hắn khinh thường Tương Viêm phụ tử cùng với cổ đạo mới bọn họ có nhiều người như vậy liền Trần Thiên Minh nữ nhân đều bắt không đi. Nếu như là hắn nhất định có thể đem Trần Thiên Minh nữ nhân cầm lấy. Tự như tình huống hiện tại hắn cũng không tin không thể bắt đi Lương Thi Mạn hai người. Đột nhiên Diệp Đại Vĩ nhãn tình sáng lên phía trước tự là một cái phi thường tốt cơ hội hạ thủ. Phía trước vừa vặn một cái quẹo vào đi ra một khác gia đại hình trang phục thương trường chỉ cần hai người bọn họ bên bọc đánh xuống tay nhanh đến nói đại khái 5 phút đồng hồ là có thể đem Lương Thi Mạn hai người bắt đi. Phía trước lộ khẩu động thủ mọi người chuẩn bị tốt nếu lần này được không ta muốn mạng của các ngươi. Diệp Đại Vĩ cầm di động đối với thủ hạ kêu lên. Tiểu Ninh nhìn phía trước mặt trang phục thương trường cao hướng địa nhỏ giọng nói Thi Mạn tỷ chúng ta đi mua hai con nội y xe si Thiên Minh tự thích xem chúng ta mặc. Tiểu Ninh ngươi trước kia không phải không suy nghĩ mặt này bại lộ nội y sao? Như thế nào hiện tại thông suốt? Lương Thi Mạn trêu chọc Tiểu Ninh. Ta đừng tới đều là các ngươi dạy ta hiện tại nói như thế nào lên ta đến đây? Tiểu Ninh hồng nghiêm mặt thẹn thùng nói. Nàng trước kia là không dám mặc này tình thú nội y, nhưng nghe cái khác tỉ muội nói Trần Thiên Minh thích nhìn hơn nữa Lương Thi Mạn có khi giúp nàng mua cửu nhi cửu chi, nàng cũng chậm chậm địa thói quen. Đi thôi Tiểu Ninh, chúng ta đi nhìn xem Thiên Minh đặc biệt thích ngươi, nếu ngươi mặc tình thú lời nói hắn nhất định khống chế không được chính mình đem ngươi đánh ngã xuống giường. Lương Thi Mạn nhỏ giọng nói. Tiểu Ninh hờn dỗi địa nhìn Lương Thi Mạn, Thi Mạn tỷ ngươi sẽ giễu cợt ta đừng tới. Lương Thi Mạn nhìn Tiểu Ninh kia không bày phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết bế nguyệt tu hoa dáng vẻ, trong lòng âm thầm cảm thán. Nàng cũng là biết Trần Thiên Minh là phi thường thích Tiểu Ninh, nhưng chính mình đâu? Lại là bởi vì cảm kích chính mình cứu hắn mà làm cho mình lưu lại mà thôi. Bởi vậy Lương Thi Mạn trong lòng cảm giác cảm thấy không thoải mái. Thi Mạn tỷ ngươi làm sao vậy? Tiểu Ninh ngay lúc đó Lương Thi Mạn sắc mặt có điểm không đúng. Không có gì, ta là hâm mộ các ngươi có thể đem của mình lần đầu tiên cho Thiên Minh, nhưng ta lại cấp không được. Nói tới đây Lương Thi Mạn sắc mặt càng thêm tối sầm. Cấp ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Tiểu Ninh không cho là đúng nói. Thi Mạn tỷ ngươi không phải không biết Thiên Minh người này hắn sẽ không để ý điều này, hắn rất thích ngươi. Hơn nữa ngươi còn cứu hắn, hắn sẽ đối với ngươi cả đời tốt. Tiểu Ninh không nói lời này hoàn hảo, vừa nói lời này khiến cho Lương Thi Mạn càng thêm cảm thấy được không thoải mái. Nàng sợ nhất đúng là Trần Thiên Minh bởi vì chính mình cứu hắn mà nói thích chính mình. Nàng không cần thương tiếc yêu, nàng muốn Trần Thiên Minh chân chính yêu chính mình. Ai, Tiểu Ninh là ta không nghĩ Thiên Minh vì vậy mà đem ta giữ ở bên người, ta không cần bởi vì cảm kích mà có được thích. Lương Thi Mạn có điểm thống khổ nói. Thi Mạn tỷ ngươi thích Thiên Minh sao? Tiểu Ninh hỏi Lương Thi Mạn. Thích. Lương Thi Mạn suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền trả lời. Trần Thiên Minh là nữ người trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tự, chính mình làm sao không thích hắn đâu. Kia là được rồi, không ngờ ngươi thích Thiên Minh nên ở lại bên cạnh hắn. Hơn nữa ta cũng nhìn ra được Thiên Minh thì thích của ngươi. Tiểu Ninh nhẹ giọng đề khuyên Lương Thi Mạn. Xèo xèo chi. Mấy chiếc xe sẽ cực kỳ nhanh đứng ở chung quanh của bọn hắn đem bọn họ cấp vây lại, mà ngay cả tại phía sau đi theo bảo tiêu xe cũng bị vây lại. Trên xe bảo tiêu chứng kiến sinh sự chuyện ngựa trên muốn dừng xe từ bên trong nhảy đi ra. Vừa rồi bọn họ vẫn cảnh giác địa nhìn tình huống chung quanh, mới vừa bắt đầu còn không có chứng kiến có khác khả nghi chiếc xe, nhưng thật không ngờ đột nhiên từ trước sau bay chạy tới mấy chiếc xe làm cho bọn họ chấn động. Ngồi ở bên cạnh bảo tiêu ngựa trên mở cửa xe từ trong xe nhảy đi ra, sau đó hướng Lương Thi Mạn các nàng bay đi. Bọn họ tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu, tại xe không có dừng lại có chút bảo tiêu đã bay ra. Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh cũng phát hiện ra này đó người bịt mặt xuất hiện lập tức từ mấy chiếc xe lý nhảy xuống nhiều người như vậy, người ta là sáng sớm tự kế hoạch tốt. Bất quá Lương Thi Mạn các nàng không sợ, nơi này là kinh thành, chỉ cần các nàng yêu cầu tiếp viện Trương Ngạn Thanh ngựa trên phái người lại đây tiếp viện. Hơn nữa các nàng này đoạn thời gian tại Trần Thiên Minh dưới sự trợ giúp võ công cũng đề cao không ít, các nàng cũng muốn nhìn một chút có thể hay không đối phó kẻ bắt cóp. Tiểu Ninh cùng với Lương Thi Mạn xoa bóp chính mình trên cổ khẩn cấp gọi khóa, sau các nàng ngựa trên bị bảy bảo tiêu cấp vây quanh bảo vệ lại đến đây. Hai vị tẩu tử không phải sợ Ngạn Thanh ca sẽ ngựa trên phái người lại đây. Một cái bảo tiêu đối Lương Thi Mạn các nàng nói. Chúng ta không sợ vất vả các ngươi. Lương Thi Mạn ra vẻ trấn tĩnh nói. Đối phương có hai mươi mấy người, người bọn họ bên này cộng lại cũng chỉ có chín người, nhân số rất treo, không biết đạo võ công của đối phương như thế nào. Diệp Đại Vĩ cũng đội mặt nạ bảo hộ chạy xuống xe, hắn lớn tiếng kêu lên mau đưa. Nam xử lý nữ bắt lại chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bởi vì hắn quá mau có hay không thay đổi thanh âm của mình. Lương Thi Mạn nghe được Diệp Đại Vĩ thanh âm không khỏi sững sờ, một lần này giống ma quỷ thanh âm là nàng đời này ác mộng nàng làm sao quên được. Ngươi là Diệp Đại Vĩ. Ta kháo mẹ ngươi, không thể tưởng được ngươi tiện nhân này còn muốn ta, bất quá ta nhất định phải bắt lấy ngươi, kêu mấy chục cái nam nhân. ngươi không thì thích nam nhân sao? Thiếp cấp lão tử vợ ngoại tình sao? Ta nhất định phải gọi người làm chết ngươi. Diệp đại vĩ thấy Lương Thi Mạn nhận thức ra bản thân hắn cũng không trang sức. Diệp đại vĩ ngươi trốn không thoát. Lương Thi Mạn có điểm sợ hãi nói. Nàng đời này tối sợ hãi người chính là Thái Đông Phong cùng với Diệp đại vĩ. Hiện tại nghe được Diệp đại vĩ muốn tới bắt nàng, nàng na có thể khống chế đắc liễu tình tự. Hừ, Lương Thi Mạn ngươi ngoan ngoãn địa nghe lời của ta thúc thủ chịu trói, bằng không ta sẽ giết ngươi. Diệp đại vĩ hung nghiêm mặt nói. Ngươi này đồ đê tiện không tuân thủ nữ tắc, ngươi là người của ta lại đi theo Trần Thiên Minh bị hắn làm ngươi này gái điếm hàng nát. Diệp đại vĩ dụng trên đời ác độc ngôn ngữ công kích Lương Thi Mạn. Lương Thi Mạn sắc mặt trở nên tái nhợt, không ta không phải là các ngươi hại ta muốn giết chết ta. Chỉ có Thiên Minh rất tốt với ta, ta thích hắn. Diệp đại vĩ thấy Lương Thi Mạn một tấc vuông đại loạn, vội vàng ám chỉ thủ hạ của mình ngựa trên tập kích, hắn cũng hướng Lương Thi Mạn bên kia bay qua tới. Tuy rằng hắn cảm thấy được phần thắng nắm nhưng có thể rối loạn Lương Thi Mạn tâm trí lại càng dễ đắc thủ. Tiểu Ninh cũng nhìn ra Đoan Dương nàng ngựa trên kéo Lương Thi Mạn cánh tay lớn tiếng nói, Thi Mạn tỷ ngươi không cần trúng Diệp đại vĩ gian kế, chúng ta muốn chịu đựng không thể để cho bọn họ bắt đi chúng ta. Tiểu Ninh cầm trên tay gì đó toàn bộ ném xuống đất, vận khởi nội lực chuẩn bị ứng chiến. Lương Thi Mạn cũng tỉnh ngộ lại, đối Diệp đại vĩ này đê tiện tiểu nhân là muốn loạn tâm trí của ta, Tiểu Ninh qua chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Tiền đoạn thời gian Trần Thiên Minh dạy Lương Thi Mạn các nàng một vài cùng đánh phương pháp, cái gì hai người, ba người, bốn người cùng đánh đều có, mặc dù không có đình tỷ cái kia đạo môn cùng đánh lợi hại như vậy nhưng là Trần Thiên Minh trải qua phản phát quy chân sau ngộ ra tới cùng đánh so với trước kia tam hợp thuật còn tốt hơn. Vì thế ném xuống trên tay đồ vật này nọ, Lương Thi Mạn ngựa trên cùng Tiểu Ninh một tả một hữu địa đứng hơn nữa, trên tay cũng vận lên 10 thành chân khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1635 chương ta liều mạng với ngươi, đệ 1635 chương ta liều mạng với ngươi. Diệp đại vĩ nhìn Tiểu Ninh cùng với Lương Thi Mạn đứng thế không khỏi cảm thấy được buồn cười, hắn biết võ công của mình phi thường lợi. Hại có thể tính là Tiểu Ninh cùng với Lương Thi Mạn sẽ võ công bằng các nàng liên thủ, không phải đối thủ của mình. Đối thủ của hắn hạ nói các ngươi đối phó kia bảy bảo tiêu, ta đối phó kia hai cái nữ. Giống như vậy đấu pháp, Diệp đại vị chính là thủ hạ là cao hứng phi thường, chừng 20 người đánh 7 người lại là 3 người đánh 1 người, phép tính có thể tính là ngu ngốc cũng sẽ tính đến bọn họ sẽ thắng. Hơn nữa mấu chốt nhất là bọn hắn mỗi người võ công cao cường cũng không phải yếu tay. Bởi vậy khi bọn hắn toàn bộ xông lên đi thời điểm, ngay lúc đó đối thủ võ công rất cao, bất quá bọn hắn hay không chút nào yếu thế địa xông lên đi theo những người hộ vệ kia đánh nhau. Này bảy bảo tiêu là yên tĩnh công ty ba cấp bảo toàn viên thân thủ cùng Điệp Hoa Kim bài sát thủ khác biệt không có mấy. Bởi vì nơi này là kinh thành cũng không phải mơ thị, Trương Ngạn Thanh sợ Tiểu Ninh các nàng gặp chuyện không may, vì các nàng hợp với cao thủ lợi hại thật không ngờ vừa lúc chống lại. Bất quá người của đối phương nhiều hơn này bảy bảo tiêu cũng là bị đánh đắc liên tiếp lui về phía sau, bọn họ buộc chặt vòng vây không để người của đối phương đánh tới Tiểu Ninh các nàng bên này. Không quá Diệp đại vĩ đã bay qua đỉnh đầu của bọn hắn hướng Tiểu Ninh các nàng xuất thủ. Chỉ thấy hắn một tay đánh hạ như chim diều bắt thỏ xu thế, hơn nữa dùng tới một chút cũng không có danh thần công kia, vô thanh vô tức chân khí đánh úp về phía Tiểu Ninh cùng với Lương Thi Mạn. Tiểu Ninh cùng với Lương Thi Mạn cũng cảm giác được Diệp đại vĩ công kiếp lợi hại, các nàng ngựa trên nhìn nhau kêu lên hợp. Các nàng hai tay hợp lại, hai người chân khí ngựa trên sát nhập cùng một chỗ. Bởi vì các nàng thường xuyên cùng Trần Thiên Minh song tu cho nhau chân khí có thể dung hợp cùng một chỗ. Đương hai người bọn họ chân khí hợp cùng một chỗ sau không ngờ ra cường đại luồng khí lưu. Bởi vì Lương Thi Mạn cùng Tiểu Ninh thường xuyên cùng một chỗ cho nên bọn họ cũng diễn luyện qua, như vậy cùng đánh cũng không cảm giác được rất xa lạ. Phá hai vị mỹ nữ lại bảo một tiếng hợp cùng một chỗ, chân khí ngựa trên theo các nàng khoảng không ra hai tay tả hữu. đánh về phía Diệp Đại Vĩ. Ba chân khí của các nàng cùng Diệp Đại Vĩ tập kích tới được luồng khí lưu đụng vào nhau ra một tiếng vang thật lớn. Này muốn trải qua nơi này chiếc xe cùng với người đi đường đều không dám tới gần, có ít người cầm lấy điện thoại ra báo nguy, bất quá cảnh sát muốn tới cũng không có khả năng đối phó được Diệp Đại Vĩ bọn họ. Lúc này đây công kích ai cũng không có chiếm tiện nghi, Diệp Đại Vĩ có điểm giật mình kêu lên a. Hai nữ nhân này võ công của như thế nào lợi hại như vậy? Hắn từ khi học vô danh thần công sau võ công đề cao không ít. Hiện tại lương thi mạng võ công của các nàng tối thiểu cùng hắn trước kia học quỳ hoa thần công sau không kém nhiều. Bất quá Diệp Đại Vĩ căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn vận khởi 10 thành nội lực tái hướng lương thi mạng các nàng đánh tới. Hiện tại chân khí cùng vừa rồi không giống với vừa rồi, nội lực là lặng yên không tiếng động, nhưng bây giờ như cuồng cuộn sóng lớn hướng các nàng vọt đi. Lương thi mạng đối với Tiểu Ninh nhìn thoáng qua thân hình của các nàng biến đổi, hai người điệp hợp cùng một chỗ. Tiểu Ninh tại lương thi mạng phía sau, các nàng muốn lấy hai người nội lực đối kháng Diệp Đại Vĩ. Chỉ thấy lương thi mạng hướng về Diệp Đại Vĩ đánh ra một chưởng, nàng dùng tới càn nữ công, loại này võ công tất cả đều là sát chiêu. Lúc ấy huyền môn quy định không đến sống còn thời điểm là không thể dùng loại này võ công. Nhưng hiện tại các nàng bị Diệp Đại Vĩ người lợi hại như thế công kích, hơn nữa muốn bắt đi các nàng đương nhiên là không thể nương tay. Diệp Đại Vĩ là Trần Thiên Minh cựu nhân, nếu để cho hắn bắt lời của các nàng nhất định sẽ áp chế Trần Thiên Minh. Đặc biệt lần trước tại Mơ Thị Trương Lệ Linh các nàng bị người tập kích sau, những nữ nhân này tự liều mạng địa luyện võ công. Ba lại là một tiếng vang thật lớn, Diệp Đại Vĩ cùng lương thi mạng chưởng lửa dao nảy ra cùng một chỗ. Bất quá lương thi mạng các nàng hợp lại lực lượng quả nhiên cường đại, đem Diệp Đại Vĩ cấp đánh cho đạp lui lại mấy bước. Thi mạng tỷ, Diệp Đại Vĩ không là đối thủ của chúng ta, hì hì, chúng ta thật lợi hại. Tiểu Ninh cao hứng địa kêu. Tại Trần Thiên Minh đi một ngày nước trước, lại là vì các nàng đều đưa vào không ít nội lực, hơn nữa Trần Thiên Minh tại sau khi trở về hay không ngừng mà cho các nàng thu nội lực, hiện tại võ công của các nàng cũng không thua kém một cái ba cấp bảo toàn viên thực lực. Hơn nữa các nàng hay dùng tới càn nữ công liên thủ, so với Diệp Đại Vĩ mạnh hơn một vài. Diệp Đại Vĩ sắc mặt nhìn không tốt, tuy rằng hắn đội mặt nạ bảo hộ người khác nhìn không thấy, mau tới đây hai người giúp ta. Diệp Đại Vĩ bệnh tâm thần địa kêu. Vốn hắn nghĩ đến có thể đối phó lương thi mạng hai nữ nhân này, nhưng thật không ngờ hắn tính sai. Vì muốn làm ước lượng các nàng, hắn đành phải kêu thủ hạ lại đây hỗ trợ. Nghe được Diệp Đại Vĩ kêu to, có hai cái che mặt nhân lập tức bay tới, ba người bọn họ liên thủ hướng lương thi mạng các nàng tiến công. Cái này lương thi mạng các nàng lại ở vào hạ phong, bất quá các nàng còn là có thể kiên trì được. Bên kia bảy bảo tiêu có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, chừng 20 người đối phó bọn họ, mặc dù nói chạy hai cái đi giúp Diệp Đại Vĩ nhưng bọn hắn hay khó hồng duy trì. Ba có một cái bảo tiêu bị người bịt mặt đánh một chưởng về phía sau lui lại mấy bước. Mọi người theo chân bọn họ hợp lại, chúng ta nhân lập tức sẽ chạy tới. Phụ trách dẫn đầu bảo tiêu cắn chặt răng kêu. Đã qua vài phần chung phỏng chừng Trương Ngạn Thanh phái. Người rất nhanh cứ tới đây. Những người hộ vệ này ngựa trên phấn khởi nội lực cùng người bịt mặt đánh. Lên tuy rằng bọn họ bị người đã thương nhưng hay chút nào không sợ hãi. Bởi vì hơn hai người giúp Diệp Đại Vĩ lương thi mạng cùng với Tiểu Ninh còn có ăn chút gì lực. Dù sao các nàng không có nhiều ít chân chính thực chiến kinh nghiệm, bình thường đều là nhà mình tỉ muội đối luyện. Thi mạng tỉ, chúng ta nhất định phải kiên trì, Ngạn Thanh bọn họ rất nhanh cứ tới đây. Tiểu Ninh lớn tiếng địa kêu. Lấy tình huống hiện tại các nàng còn là có thể kiên trì vài. Diệp Đại Vĩ thật không ngờ chẳng những mấy tên kia bảo tiêu khó giải quyết, hơn nữa lương thi mạng các nàng cũng lợi hại như vậy. Mẹ nó, xem ra Trần Thiên Minh bọn họ không đơn giản a. Nếu lần này không thể quơ được lương thi mạng các nàng trở về nhất định sẽ bị người mắng. Vừa rồi thời gian không còn kịp rồi, vốn hắn thầm nghĩ gọi mình người nhưng nhất thời kêu không được nhiều như vậy, đành phải kêu lên vài cái lão A người. bên kia lại đến hai người Diệp Đại Vĩ lớn tiếng kêu. Có thể tính là đem kia bảy bảo tiêu giết cũng không có bao nhiêu tác dụng, hiện tại chủ yếu chính là đem Lương Thi Mạn các nàng bắt đi. Diệp Đại Vĩ cũng nhìn ra Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh hai người liên thủ có điểm lợi hại, chỉ có hắn một bên, còn lại tứ thủ hạ một bên, hai bên cùng nhau giáp công, tách ra Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh là có thể đem hai người bọn họ cùng đánh cấp phá hư. Chỉ cần phá hư các nàng một cái, Lương Thi Mạn khẳng định không phải là của mình đối thủ, mà chính mình tứ thủ hạ cũng là có thể bắt Tiểu Ninh. Nghĩ đến đây, Diệp Đại Vĩ âm thầm cao hứng. Lại bay tới hai cái người bịt mặt, Diệp Đại Vĩ vội vàng kêu lên: các ngươi bốn người đối phó phía sau cái kia nữ, ta đối phó phía trước cái kia nữ. Hắc hắc, các ngươi không phải liên thủ sao? Chúng ta trước sau giáp công, gặp các ngươi còn thế nào liên thủ? Lương Thi Mạn cùng Tiểu Ninh thấy Diệp Đại Vĩ bọn họ như vậy công kích ngựa trên, tách ra một người quay đầu hướng ra phía sau một người đối phó phía trước. Bất quá các nàng hay liên thủ, chỉ là không có vừa rồi hai người điệp hợp uy lực lớn như vậy. Bành bạch, Lương Thi Mạn cùng Tiểu Ninh bị Diệp Đại Vĩ bọn họ tập kích cấp mở ra. Lực lượng của bọn họ quá mạnh mẽ, cho dù là cùng nhau đối phó các nàng cũng là dư giả. Ha ha ha, Lương Thi Mạn, ta xem ngươi lần này còn có thể như thế nào. Diệp Đại Vĩ âm hiểm cười của hắn hướng Lương Thi Mạn tới gần, chuẩn bị động thủ. Diệp Đại Vĩ, ta liều mạng với ngươi. Lương Thi Mạn thấy nàng cùng Tiểu Ninh bị người ta đánh cho ra đi, biết không có cách nào lại có thể khép lại, đành phải giọng căm hận địa đối Diệp Đại Vĩ mắng. Trước kia Diệp Đại Vĩ bọn họ khi dễ nàng, nàng tuyệt đối không thể để cho bọn họ bắt lấy chính mình áp chế Trần Thiên Minh. Diệp Đại Vĩ âm sâm sâm nói: Lương Thi Mạn, ngươi tiện nhân này, ta sẽ cho ngươi hối hận theo Trần Thiên Minh. Đúng lúc này trên không đột nhiên truyền đến oanh long long thanh âm, tất cả mọi người nán lại một lần, chẳng những dừng tay còn ngẩng đầu trên lên nhìn. Chỉ thấy trên không bay một trận phi cơ trực thăng, từ phía trên bay xuống mười mấy người, trước hết nhảy xuống chính là Trương Ngạn Thanh. Diệp Đại Vĩ cũng thấy được hắn chấn động Trương Ngạn Thanh. Bọn họ có phi cơ. Mau, chúng ta đi mau. Diệp Đại Vĩ biết Trương Ngạn Thanh võ công của hắn là bị Trần Thiên Minh điều dạy dỗ, võ công cùng võ công của mình kém không được nhiều ít. Nhưng lại có mười mấy bảo tiêu, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Vì thế Diệp Đại Vĩ muốn chạy trốn. Hắn chính là người như vậy, hắn không có khả năng cùng người khác liều mạng. Tại có phần thắng thời điểm hắn sẽ xông lên đi. Nhưng nếu như không có phần thắng, hắn là để một cái nghĩ muốn chạy trốn người. Chỉ thấy Diệp Đại Vĩ hướng phía sau liều mạng địa bay ống, tình huống hiện tại hắn không có khả năng ngồi xe đào tẩu, chỉ có dụng khinh công trốn hướng trong đám người mới có cơ hội. Các huynh đệ đem bọn họ xử lý. Những người hộ vệ kia chứng kiến Trương Ngạn Thanh đích thân dẫn người đã tới, toàn bộ cao hứng địa kêu. Trương Ngạn Thanh võ công của bọn họ là biết đến, hơn nửa phía sau tất cả đều là ba cấp bảo toàn viên, lần này nhất định có thể đem này đó người bịt mặt xử lý. Nghe được Diệp Đại Vĩ tiếng kêu này, che mặt nhân lập tức quay đầu bỏ chạy. Hơn nữa Diệp Đại Vĩ lập tức chạy trốn không có ảnh, bọn hắn nếu không chạy lời nói nhất định là không có mệnh. A a a. Chạy tại phía sau vài cái người bịt mặt bị Trương Ngạn Thanh bọn họ cấp xử lý rồi. Trương Ngạn Thanh tức giận địa nhìn cái khác người bịt mặt đào tẩu: ta kháo bọn họ chạy trốn nhanh như vậy làm gì? Chúng ta còn không có đánh đã nghiền đâu. Trương Ngạn Thanh chứng kiến Diệp Đại Vĩ bọn họ lưu lại mấy chiếc xe không khỏi nhãn tình sáng lên, mặc dù có diện bao xa nhưng có tam cổ xe là nhập khẩu bảo mã cùng với đi dường như cũng không phải ăn rất lớn thiệt thòi. Ngạn Thanh, vất vả các ngươi, ngươi bận rộn như vậy còn làm hại ngươi đích thân lại đây. Lương Thi Mạn cảm kích địa đối Trương Ngạn Thanh nói: tẩu tử ngươi nói chỗ nào nói. Nếu các ngươi đã xảy ra chuyện, lão đại khẳng định đem đầu của ta xoay xuống dưới đương bóng đá. Trương Ngạn Thanh khổ nghiêm mặt nói. Khi hắn chứng kiến Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh đều khẩn cấp thư cầu cứu, hào ngựa trên mang theo mười mấy ba cấp bảo toàn viên ngồi trên phi cơ trực thăng bay tới. Có phi cơ trực thăng chính là hảo, thoáng qua một cái qua mới dùng thập phần 8 phút nhưng lại không lo lắng nhét xe và vân vân. Hiện tại Trần Thiên Minh có tiền tại yên tĩnh bảo toàn trong công ty cũng hợp với phi cơ trực thăng tiếp viện, dù sao hắn có khi là xuất ngũ bộ đội đặc chủng nhiều hơn huấn luyện vài cái phi công làm cho bọn họ ở nơi nào đợi mệnh là được. Ngạn Thanh ca, cảnh sát sắp đến đây. Một cái bảo tiêu đi đến Trương Ngạn Thanh bên cạnh nói. Việc này thông tri đảm nhận Hậu Đào bọn họ chạy tới xử lý này mấy chiếc xe, nếu hổ đường bên kia không cần tự cho chúng ta bảo toàn công ty. Trương Ngạn Thanh nhìn kia mấy chiếc xe nói. Phỏng chừng ngưng người này là tiên sinh người muốn tra bọn họ cũng là tra không đến cái gì. Cho nên nếu để cho cảnh sát qua xử lý việc này kia mấy chiếc xe có thể là cấp cục công an dùng. Cùng với cho bọn hắn không bằng cho mình. Dạ, cái kia bảo toàn viên cấp đảm nhận Hậu Đào gọi điện thoại. Đương Trương Ngạn Thanh nghe Lương Thi Mạn nói đi đầu người là Diệp Đại Vĩ không khỏi nhíu mày, chuyện này muốn gia tăng hướng lão đại hội báo mới được. Trương Ngạn Thanh âm thầm địa nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1636 chương ta không sợ, đệ 1636 chương ta không sợ. Đương Trần Thiên Minh nghe được Lương Thi Mạn các nàng bị tập kích lúc vừa vặn là chuẩn bị từ Hoa Sơn trở lại Kinh Thành. Vì thế hắn ngựa trên mang theo thủ hạ đuổi trở lại Kinh Thành. Tới rồi Kinh Thành yên tĩnh bảo toàn công ty, hắn lập tức đi tìm Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh. Bởi vì Kinh Thành yên tĩnh bảo toàn công ty mở rộng, Lâm Quốc đã đem phụ cận phòng ở cấp mua xuống dưới. Nhưng trong cái này hoàn toàn có thể ở hạ một vài khách nhân. Vì Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh an toàn, Trương Ngạn Thanh lập tức đem các nàng đưa đến nơi đây ở lại, hết thảy các Trần Thiên Minh trở về nói sau. Vào phòng, Trần Thiên Minh chứng kiến Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh ở bên trong xem tivi, các nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây cao hứng địa nghênh đón. Trần Thiên Minh một tay một cái đem các nàng ôm đến trong lòng, ông nhu nói, ngượng ngùng ta đã tới chậm cho các ngươi bị sợ hãi. Chúng ta không có chuyện, may mắn Ngạn Thanh đúng lúc dẫn người lại đây. Bất quá cái kia Diệp Đại Vĩ rất đáng hận, hắn vẫn mắng Thi Mạn tỷ mới vừa rồi còn khóc. Tiểu Ninh đối với Lương Thi Mạn nổ biểu môi ám chỉ, Trần Thiên Minh trọng điểm an ủi Lương Thi Mạn. Diệp Đại Vĩ. Trần Thiên Minh sắc mặt thay đổi, cái kia sáng sớm nên hạ địa ngục người xấu nếu bị chính mình chứng kiến hắn nhất định giết chết hắn. Vừa rồi Trần Thiên Minh tại trên phi cơ cũng hiểu biết một vài tình huống, Diệp Đại Vĩ bọn họ chạy chỉ là xử lý hắn mấy tên thủ hạ kia, mấy tên thủ hạ không có gì hảo tra, bất quá kia mấy chiếc xe bởi vì Diệp Đại Vĩ thoát được vội vàng còn chưa kịp đem xe xử lý một lần để đảm nhận Hậu Đào tra ra, này đó xe là đến từ Kinh Thành một cái công ty, hiện tại đem cái kia công ty cấp phong lên. Theo có liên quan tư liệu biểu hiện, cái kia công ty là thuộc loại tiên sinh bên ngoài công ty, tuy rằng tài sản không phải rất dày nhưng là có tấm tiền đen hiềm nghi. Bất quá bởi vì phía sau màn sai sử người rất thông minh, cái kia công ty tổng giám đốc chức là bị người sai khiến, cũng không biết phía sau màn lão bản là ai. Bởi vậy có thể thấy được Tương Thị tập đoàn chỉ là tiên sinh một cái rất lớn tập đoàn, công ty tiên sinh còn có một vài công ty tại cất giấu. Điều này làm cho Trần Thiên Minh có hơi thất vọng, hắn vốn nghĩ đến đã kích Tương Thị tập đoàn tiên sinh căn cơ sẽ dao động rất lớn, nhưng thật không ngờ hắn còn có những công ty khác, phỏng chừng cái kia công ty hiện tại bị Diệp Đại Vĩ cấp thao túng. Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng cấp Long Định gọi điện thoại hội báo lần này tình huống. Long Định nói tiên sinh phi thường giảo hoạt, có thể tính là thủ hạ của hắn cũng không nhất định biết hắn rốt cuộc là ai, có chút thân tín hay một tuyến liên hệ, bởi vậy phải tìm được hắn cũng không phải rất dễ dàng. Không quá Long Định nói đã nắm giữ một vài manh mối hẳn là còn có thể tra đi xuống. Thiên Minh, ta không xứng với ngươi. Lương Thi Mạn thương tâm địa khóc nói. Tiểu Ninh thấy Lương Thi Mạn khóc vội vàng hướng Trần Thiên Minh khiến một cái ánh mắt để hắn hảo hảo an ủi, Lương Thi Mạn liền đi ra ngoài. Làm sao ngươi nói lời như vậy đâu? Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói. Ngươi về sau không cần có ý nghĩ như vậy. Diệp Đại Vĩ nói đúng, ta là một cái đồ đê tiện bị bọn họ chơi còn đi theo ngươi. Ta thật sự không xứng với ngươi, vì cái gì ta tại gặp được ngươi thời điểm không phải tấm thân xử nữ đâu. Lương Thi Mạn thống khổ nói. Đây là nàng vẫn chuyện buồn rầu chuyện Trần Thiên Minh, những nữ nhân khác mỗi người là hoàng mỹ thân nhưng chính mình lại là không khiết thân, này đối Trần Thiên Minh quá không công bình. Trần Thiên Minh chính sắc nói, Thi Mạn ngươi không thích nghe Diệp Đại Vĩ nói bậy. Ai không có quà tới đâu. Ta chỉ để ý ngươi hiện tại, chỉ cần ngươi hiện tại yêu ta, đối với ta chuyên nhất là được rồi. Ta sớm hay muộn sẽ đem Diệp Đại Vĩ giết chết báo thù cho ngươi. Lương Thi Mạn nói, Thiên Minh nếu không như vậy chính mình tìm một chỗ ở lại, ngươi nghĩ. Tới ta thời điểm tự tới tìm ta được không? Xà Thơ Mạn cảm giác mình không có tư cách cùng Trần Thiên Minh sinh hoạt chung một chỗ, nàng tình nguyện chính mình tránh ở một chỗ yên lặng địa nhìn Trần Thiên Minh kia, như vậy đủ rồi. Không được, ta mỗi ngày nghĩ ngươi cho nên ngươi nhất định phải theo chúng ta ở cùng một chỗ. Thi Mạn ngươi không nếu như vậy nói, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được ta đối với ngươi yêu sao? Trần Thiên Minh thâm tình nói. Lương Thi Mạn vì mình hoàn toàn không để ý tánh mạng cứu mình phần này chân tình để hắn trọn đời không quên. Ta nói thực ra đi sao, mới vừa bắt đầu ta là có điểm báo ân ý tưởng đem ngươi lưu lại, nhưng chậm rãi với ngươi tiếp xúc ta thật sự thích ngươi. Nếu ngươi không tin ta thề, nếu ta Trần Thiên Minh lừa ta và ngươi tự. Trần Thiên Minh chuẩn bị thề độc để Lương Thi Mạn tin tưởng. Không cần Lương Thi Mạn sợ hãi địa che lên Trần Thiên Minh miệng, nàng đừng cho Trần Thiên Minh nói tiếp, có thể tính là không thật sự nàng cũng cam tâm tình nguyện địa đứng ở bên cạnh hắn. Thật sự không cần sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa thân của nàng tay nhỏ bé, đồng thời hắn đích xác đã ở của nàng tô trên đỉnh nhẹ nhàng mà vuốt. Lương Thi Mạn hồng nghiêm mặt nói, ngươi xấu chỉ biết giễu cợt ta. Trần Thiên Minh vừa nghe đến chính mình có việc ngựa trên chạy lại đây, này có thể thấy được hắn đối sự quan tâm của mình, nghĩ đến đây Lương Thi Mạn trong lòng ngọt phồn thịnh. Trần Thiên Minh tay nắm vói vào Lương Thi Mạn trong quần áo, nắm bắt của nàng mềm mại, xem ra hiện tại tốt nhất an ủi Lương Thi Mạn phương pháp chính là đem nàng đưa mấy lần trước thiên đường. Thiên Thiên Minh, ngươi không là vừa mới từ thu hàng nơi đó trở về sao? Ngươi cũng nghỉ ngơi một lần đi sao? Ta phỏng chừng hai ngày này ngươi cũng rất mệt. Lương Thi Mạn xấu hổ đỏ mặt, phỏng chừng Trần Thiên Minh hai ngày này cùng Hoa Thu Hàng thường xuyên làm cái loại này sự tình, hắn nhất định mệt chết đi. Ta không phiền lụy ngươi, cũng không phải không biết ta là một đêm hơn 10 lần lang thu hàng căn bản thỏa mãn không được ta. Thi Mạn, ta rất nhớ ngươi, qua chúng ta đi chơi đùa đi sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Lương Thi Mạn kéo đến trên giường, sau đó muốn cởi y phục của nàng. Không cần, Tiểu Ninh phỏng chừng phải trở về đến đây, Lương Thi Mạn hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh không cho là đúng, nói không có việc gì, nàng trở về vừa lúc chúng ta có thể chơi ba người trò chơi. Trần Thiên Minh đem Lương Thi Mạn quần áo cấp toàn bộ cởi. Thiên Thiên Minh, muốn không ngươi từ của ta tiểu. Tiến vào đi vào trong đó là chưa từng có người tiến vào. Lương Thi Mạn xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, bất quá nàng vì tâm lý cân bằng suy nghĩ đem mình lần đầu tiên cấp Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thương tiếc địa nhìn Lương Thi Mạn, ngốc lão bà từ nơi nào đi vào, đối thân thể của ngươi không tốt, ta trong lòng của ngươi là lần đầu tiên là được rồi. Trần Thiên Minh nghe Yến Tỷ nói qua, nếu như từ đi vào tại y học góc độ đi lên nói đúng không tốt, đối với nữ nhân có một chút thương tổn. Ta không sợ, ta thích ngươi tiến vào. Lương Thi Mạn dũng cảm nói. Vì âu yếm nam nhân nàng cho dù chết cũng không sợ. Nhưng ta càng ra thích tiến vào hoa của ngươi công viên. Trần Thiên Minh vừa nói một bên nhẹ nhàng mà tiến vào nàng ướt át hoa viên, nơi đó sáng sớm sẽ chờ của hắn tiến nhập. Trước đây sinh bí mật trong biệt thự, Diệp Đại Vĩ chính sợ run lật địa đứng ở nơi đó bị tiên sinh mắng. Diệp Đại Vĩ, đầu của ngươi như thế nào giống heo đầu? Ngươi động Trần Thiên Minh nữ nhân.